Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, nhiệm vụ hệ thống thay đổi. Ở bất chi bất giác nhàn nhã trong tiệm nhàm chán dưới tình huống, Smith Lâm tiếp thu được mô bản một cái nhắc nhở, ký chủ có thể phát triển nghiệp vụ mới, bây giờ tuyên bố nhiệm vụ mới hệ thống. Trừ liền làm nhiệm vụ bên ngoài còn lại nhiệm vụ tiêu trừ. Smith Lâm nhìn xem cái này mô bản nhắc nhở, vừa nghi ngờ lại bất ngờ hỏi tới Tiểu Tinh. Tiểu Tinh, tại sao phải thay đổi nhiệm vụ thể hệ? Đây là chuyện gì? Bởi vì ký chủ cần đem hàng hóa mở rộng đến toàn thế giới cùng với tất cả chủng tộc, cho nên Tiểu Tinh vì túc chủ sau này phát triển cân nhắc quyết định tăng cường nhiệm vụ đa dạng tính và tính thực dụng. Chế tạo một cái hậu cần tính chất siêu thị Smith, tự cấp tự túc, mình sản xuất, ý này chính là ta sau này trồng thứ gì hoặc là cần thu thập thứ gì, ta phải tự mình đi làm là đạo lý này đúng không? Smith Lâm nghĩ xong hết rồi, liền đem mình ý tưởng nói ra. Đúng vậy, ký chủ. Mời ký chủ tiếp nhận giai đoạn này nhiệm vụ. Mời mở rộng một nơi ao cá, thành tựu thế kỷ mới siêu thị, phải có không giống nhau hải sản và hải sản series sản phẩm khen thưởng. Cá giếc số 1 cá mầm, sửa đổi bản, thời gian, 1/3, thất bại, thu lại túc chủ 10% lợi nhuận. Smith Lâm nhìn nhiệm vụ này không biết trong lòng là cảm thụ gì. Nhưng là nhiệm vụ này vậy quá bình thường. Tiểu Tinh, có phải hay không chỉ cần là ao cá là được? Có cái gì không hạn định tính quy củ, phù hợp cá mầm sinh trưởng là được? Không cần quá nhiều điều kiện, vậy thì tốt. Xem ra ta cái tiệm này dài vậy được đổi nghề làm ngư dân. Bất quá lập tức nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm khối đất phương mở đào một khối ao cá. Vùng lân cận trong hồ không thích hợp nuôi cá. Ma thú trong hồ thật nhiều, nghĩ tới đây, Smith Lâm cũng cảm giác nhức đầu à. Nhiệm vụ này quả thực có chút khó khăn. Tìm ao cá ngược lại là rất đơn giản, nhưng là phải tìm được một khối không để cho ma thú phát hiện địa phương quả thật rất khó. Một khi cá mầm đầu bỏ vào ao cá, vạn nhất đưa tới ma thú, hắn coi như bồi quá đáng, cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên được tìm được một khối ma thú không đến gần được địa điểm. Đáng tiếc loại địa phương này thật sự là quá khó tìm. Muốn không muốn đi hỏi một câu mơ lâu kia, nói không chừng hắn biết. Bất quá loại chuyện này ta hay là đi tìm Ryan lão đầu đi. Hắn là thực vật chuyên gia, nói không chừng rừng nót vùng lân cận hắn cũng đi qua. Có lẽ có thể cho ta một cái không tệ ngạch đề nghị. Smith Lâm vì để cho Ryan cho hắn tìm một khối địa phương tốt, còn cố ý cầm 5 khối bánh ngọt đựng tốt túi giấy mang theo đã qua. Dặn dò tiểu đường coi trọng cửa tiệm, Smith Lâm liền đi ra cửa, trực tiếp hướng ngoài thành bên phải Ryan nhà gỗ nhỏ chạy tới. Thomas lúc này vừa vặn cũng ở đây Ryan nơi này chơi. Hắn ở thành Carrion du ngoạn xong hết rồi, lại còn một đoạn thời gian lại muốn đi ra ngoài du lịch. Nói dễ nghe điểm phải đi du lịch, dựa theo Kester đối với Thomas biết rõ, thật ra thì chính là đi ăn thức ăn ngon đi. Ryan ngươi nơi này thực vật được có mấy trăm trồng đi, Thomas đang nhìn một bụi thực vật. Ryan vừa nhắc tới thực vật sự việc liền cảm thấy rất tự hào. Cho nên nói tới nói lui vậy rất tự tin. Không, tổng cộng có 980 nhiều giống. Có rất nhiều đều là ta ở chỗ khác thu thập tới đây. Mặc dù có chút nguy hiểm, bất quá đối với ta lại nói là một kiện vừa may mắn lại chuyện cao hứng, không thể không nói. Người thật là một cái thực vật nghiên cứu cuồng nhiệt người. Đúng rồi, ta kinh thường gặp được rất nhiều hiếm hoi thực vật. Chờ ta lần sau lúc trở lại cho ngươi mang một ít trở về, có lẽ có thể giúp ngươi khai thác tầm mắt. Ryan vừa nghe đến Thomas cấp cho hắn mang thực vật nghiên cứu, lập tức cười cảm tạ đứng lên. Thomas, vậy thì thật là cảm ơn ngươi. Chờ ta nghiên cứu ra thành quả, ta sẽ để cho ngươi nhìn một chút, nay tại Ryan nói cho tới khi nào xong thôi. Smith lầm nhiều thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Ryan ma pháp sư, ta có một số việc muốn tìm ngươi. Ryan nhanh chóng mở cửa. Hữu hảo nói một câu. Smith lầm trưởng tiệm, tới đi vào nói chuyện. Thomas vậy ở bên trong, Thomas ma pháp sư vậy ở bên trong. Nha, vừa vặn, ta mang tới ta mới nhất chế tạo mới khẩu vị bánh ngọt. Smith lầm đi tới trong phòng. Thấy được Thomas ngồi ở trên ghế đang nhìn cái gì thực vật tiêu bản. Smith lầm có tốt hướng về phía Thomas lên tiếng chào hỏi. Thomas ma pháp sư, ta mang tới ta mới nhất chế tạo bánh ngọt mới. Muốn không muốn nếm một chút, Ryan còn chưa lên tiếng. Đầu tiên nghe được mới thức ăn ngon, Thomas lập tức quay đầu kinh ngạc vui mừng kêu lên. À, trời ơi, Smith lầm trưởng tiệm, người thật là một cái khẳng khái người. Ta không ngại cho ngươi nếm một chút. Ryan ở một bên rất im lặng. Nhìn Thomas mở ra đựng bánh ngọt túi giấy. Sau đó chính là một cổ mùi thơm vọt vào Thomas trong lỗ mũi. Mùi thơm này để cho người cảm giác được cả người đều phải bay như nhau. Có trái cây rừng đi, Thomas vừa nghe tới liền mùi thơm liền ngửi ra liền trái cây rừng tồn tại. Điều này không khỏi làm cho Smith Lâm rất kinh ngạc. Thomas ma pháp sư, ngươi là làm sao biết? Nhà đúng rồi, ta quên mất, ngươi chính là một cái di động thức ăn ngon bảo điển à? Thomas cười một tiếng. Sau đó ăn một miếng bánh ngọt, cảm thấy mùi vị rất tốt. Sau đó đem một khối bánh ngọt cho ăn xong rồi, cầm túi giấy đóng kín liền đặt ở trên bàn. Đặc biệt hưởng thụ nói, ăn ngon lắm bánh ngọt, chờ ta du ngoạn thời điểm nhất định phải mua một ít. Ta những cái kia xứ lạ bằng hữu khẳng định sẽ thích loại này tự nhiên mùi vị, Thomas không tốt ăn nhiều, dẫu sao đây là mang cho Ryan, cho nên chỉ là ăn một khối liền thả trở lại trên bàn. Ryan ngược lại là không có hứng thú ăn bánh ngọt, mà là hỏi thăm tới liền Smith Lâm đến tìm hắn làm gì. Nếu là không có chuyện gì, phỏng đoán trưởng tiệm vậy sẽ không tới tìm hắn tìm xin giúp đỡ. Trưởng tiệm, ngươi cần trợ giúp gì sao? Ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi, cũng không phải cái gì lớn sự việc, chính là cần tìm một địa phương không có ma thú quấy rầy, còn có chính là yên lặng một chút. Đại khái cứ như vậy, Smith Lâm nói ra mình tới mục đích. Ryan suy tư một chút, hỏi Smith Lâm tìm địa phương lý do. Dẫu sao xem địa phương như vậy chỉ có rất nhỏ tỷ lệ có thể tìm được. Không biết Smith Lâm trưởng tiệm tìm địa phương như vậy phải làm gì? Có thể hay không nói cho ta? Smith Lâm suy nghĩ một chút, dù sao sớm muộn cũng sẽ biết. Vẫn là nói cho bọn họ tốt. Ta phải nuôi một loại rất đẹp loài cá. Loại cá này loại không thể gặp ma thú tổn thương, rất yếu ớt. Bất quá làm thành cá khô là vị rất ngon. Những thứ khác cách làm cũng là ăn ngon lắm. Vừa nghe đến mỹ vị cá, Thomas không nhịn được hỏi, thật sự có vị ngon như thế sao? Smith Lâm gật đầu một cái, sau đó nhìn Thomas và Ryan than bắt tay khổ não nói ra trước mắt khốn cảnh. Bây giờ còn kém tìm một cái thích hợp không bị ma thú phát hiện địa phương. Các người giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi. Thomas suy nghĩ một chút nói ra một cái đề nghị. Nếu như Smith Lâm trưởng tiệm không ngại đường xa gần, nói có thể hay không ở những thứ khác địa khu nuôi. Smith Lâm ban đầu không cân nhắc đến cái này điều kiện. Hiện ở nghĩ như vậy, nếu là cách được cửa hàng xa mà nói, ngược lại không tốt vận chuyển. Vạn nhất ở nửa đường đã xảy ra chuyện gì, vậy thì không được. Đề nghị này chỉ có thể hủy bỏ. Không được à, nguy hiểm hệ số tương đối cao, dễ dàng xảy ra chuyện, lúc này hai người cũng không biết làm sao bây giờ. Ba người cũng không nói, mà lúc này một mực đang nghiên cứu ma pháp hồi lâu không thấy bá ân đặc biệt, nhưng là vừa vặn phải đi Ryan nơi đó một chuyến, tìm một ít thực vật vật liệu, tới nghiên cứu hắn ma pháp của hắn. Smith Lâm nuôi dưỡng kế hoạch lâm vào lúng túng tình cảnh.